Chương 924, không chịu thoái vị nguyên phối 14. Hộp rơi xuống đất, rơi chia 5 xẻ 7. Nếu như tìm nửa ngày cái gì đều không tìm được, cố nhiên sẽ thất vọng, nhưng cũng không đến mức tức giận. Thật sự là tìm rất lâu mới tìm được hộp, mà hộp lại quá mức tinh xảo, vừa nhìn tựa như là muốn giả thật nhiều bạc. Ai biết bên trong giống tuyết. Cái loại na y cuồng hỉ hạ bị người quay đầu một chậu nước lạnh cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Lý thị đỡ cái thang xuống tới, nhìn trên đất mảnh vỡ còn chưa hết giận, lại đạp hai cước. Lúc này mới đem cái thang khiêng ra đi cất kỹ, chuẩn bị quan chính phòng cửa lúc, nhìn thấy trên đất hộp mảnh vỡ, nghĩ nghĩ, tiến lên nhặt lên, chuẩn bị ném vào trong lò bếp làm củi đốt. Nhặt thời điểm, Lý thị đột nhiên nghĩ đến, Chu Nhu Lan không có chuyện gì phóng một cái tinh xảo hộp tại trên xà nhà làm cái gì có phải hay không thăm dò nàng nghĩ đến chỗ này, Lý thị lại bắt đầu hối hận. Chính mình không nên xúc động hạ đem hộp tạp, tại chỗ trả về cu nở dê tốt. Nhưng tạp đều tạp nghĩ nghĩ, nàng đem hộp thượng chính mình dẫm dấu chân lau sạch sẽ, lại bỏ lại tại chỗ. Sau đó rời khỏi, đem cửa một lần nữa đóng kỹ. Nàng mở ra viện từ cửa, dự định đi sắt vách mượn một con mèo. Như thế, hẳn là có thế không chê vào đâu được. Sắt vách Hà Thị đang ở nhà bên trong mang hài tử, biết được Lý Thị ý đồ đến về sau, cu nở dê không có cự tuyệt. Đây là đối với hai nhà đều hảo chuyện, Lý Thị đem mèo ôm đi, nhà bên trong chuột khẳng định sẽ ít một chút. Mà nàng bên này, cũng đỡ phải cho mèo ăn. Trước đó Hà Thị chạy tới Lâm Như Nương bên thai nói hiệu nói vượng, làm vốn gì đã có đi ý Lâm Như Nương lăng là đem hổ ra cắn xuống một khối thịt lớn mới đi. Việc này Lý Thị cả một đời đều nhớ. Bản tâm tới nói, Lý Thị là không nguyện ý tới cửa. Nhưng này một lát, nàng cũng không biết nhà ai có mèo. Hộp đã nát, vô luận như thế nào nàng đến tại Chu Nhu Lan về đến nhà trước đó đem mèo ôm trở về đi. Nếu là tới cửa mượn đồ vật, Lý Thị sắc mặt coi như không tệ, ôm mèo chuẩn bị rời đi lúc, đến cùng vẫn là không nhịn được hỏi, lúc trước ngươi vì sao muốn chạy tới cùng Như Nương nói những lời kia vấn đề này thực sự có chút quỷ dị. Vốn dĩ nha, một người coi như biết nam nhân của người khác tại cùng nữ nhân câu kết làm bậy, nếu như không phải quan hệ đặc biệt tốt. Làm sao lại chạy tới cùng người ta thê tử nói sao đây không phải cố ý đổ thêm dầu vào lửa, làm gậy quấy phân heo sao đơn giản tới nói, chính là dặm ngoài không phải người. Hà Thị lại không ngốc, làm sao lại làm loại chuyện này đâu nghe được Lý Thị như vậy hỏi. Hà Thị có chút ngoài ý muốn, trên thực tế ngày hôm nay nhìn thấy này vị thẩm nương tới cửa nàng liền có phần ngoài ý muốn. Lúc trước nàng làm chuyện, hồ gia quả thực hận không thể cầm đao chém nàng. Nàng muốn nói lại thôi. Liền muốn nói đã nói. Lời này Lý Thị không tin, vừa nhìn cháu dâu này thần sắc, bên trong khẳng định còn có chuyện khác. Ngươi chờ ta vứt xuống một câu, Lý Thị ôm mèo nhanh chóng về nhà, mở ra chính phòng cửa sổ đem mèo ném đi vào. Sau đó lại trở về sát vách. Hà Thị đã tại quét sân, cây trúc đâm cái chổi quét vào trên mặt đất sàn sạt, nói chuyện đều có chút nghe không rõ. Lý Thị cho rằng chuyện này rất quan trọng. Phải biết, nếu là Lâm Như Nương không biết nội tình, rất có thể cứ như vậy trực tiếp rời đi. Nhưng biết về sau, lăng là mang đi hổ ra gần trăm lượng ngân. Liên quan đến trăm lạng bạc ròng, còn không quan trọng sao lúc này đoạt cháu dâu nhi cái chổi, trước tiên đem nói chuyện rõ ràng lại làm. Hà Thị im lặng, nếu không có chuyện gì khác, chính là ta tâm huyết dâng trào nói hiệu nói vượng. Ta không tin. Lý Thị một mặt nghiêm túc, Lâm Như Nương rời đi chúng ta nhà thời điểm mang đi nhiều bạc như vậy. Chuyện này ngươi cũng biết, vốn dĩ nàng cũng định rời đi, đều là bởi vì ngươi nói cho nàng Chu Nhu Lan chuyện, nàng mới một hai phải mang theo bạc rời đi. Hà Thị như mày, nói, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông. Lý Thị nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên là có người để ngươi cố ý hư chúng ta nhà chuyện, đúng hay không? Hà Thị nhìn chung quanh một chút, đem hài tử vớt tóc đi ra ngoài, lúc này mới thấp giọng nói đến ngươi khả năng không tin, làm ta đem việc này lộ cấp Như Nương người. Chính là ai? Lý Thị ngữ khí vội vàng. Phải biết là ai, nàng thế nào cũng phải đem nàng miệng xé không thể. Đồng thời trong lòng đã nghĩ đến muốn làm sao xé, như thế nào mắng chửi người. Hà Thị sắc mặt một lời khó nói hết, là Nhu Lan. Lý Thị trong lòng chính xé thành vui sướng, vô ý thức nói, không có khả năng. Hà Thị buông tay, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông. Đừng nói ngươi không tin, chính ta đều không tin đâu. Lý Thị mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muỗi, khó hiểu nói, thế nhưng là nàng mưu đồ gì a? Ta cũng không phải là nàng bụng bên trong run đũa, ta chỗ nào biết Hà Thị không cao hứng. Trước đó bởi vì nàng đối với Lâm Như Nương nói những lời kia, về sau trên đường náo loạn một trận, trở về lúc sau, vô luận là bà vẫn là phu quân đều nói nàng toái miệng, không nên nói những sự tình kia. Nhà bên trong ầm ĩ thật nhiều ngày. Đương nhiên, Hà Thị cũng không phải nói vô ích, lúc ấy Chu Nhu Lan cho nàng một lượng bạc chỗ tốt, chỉ là này bạc bị nàng lặng lẽ đưa về nhà mẹ để cấp đệ đệ cưới vợ, cho nên, đối mặt phu quân cùng bà trách cứ, nàng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng bên trong nuốt. Lý Thị lòng tràn đầy nghi hoặc, sau khi về đến nhà, phát hiện phu thê hai người đã trở về. Nàng hiện tại còn bị đói đâu rồi y, này hai cái một chút hiếu tâm đều không có. Lý Thị cho rằng không thể lại nuông chiều bọn họ, liền nói ngay, đi ra ngoài chính là một ngày, ta còn tại mang bệnh, các ngươi là muốn bỏ đói ta A Chu Nhu Lan cũng không nghe thấy bình thường, đứng dậy trở về nhà ở Hồ Khải Lệ giải thích, nương, ta mang Nhu Lan đi bắt mạch, hài tử quan trọng. Ngươi bệnh không phải tốt lên rất nhiều sao tự mình làm cơm ăn chẳng lẽ không thể Lý Thị, nàng đang muốn cùng nhi tử cẩn thận bài xả một chút đâu. Bên kia Chu Nhu Lan vọt ra, ngươi vào ta phòng rồi Lý Thị nhau mắt, so với nàng càng lớn tiếng, không có. Đừng oan uổng ta Chu Nhu Lan ôm cánh tay, cười lạnh nói, không phải ngươi thanh âm đại liền có lý vào chính là vào, tuổi đã cao còn gạt người, có xấu hổ hay không bị nhi tức phụ nói không muốn mặt, Lý Thị sống mấy chục năm, đây là lần thứ nhất đụng tới. Lúc này cả giận nói, nhà bên trong gần nhất có chuột, phòng bếp bên trong lương thực đều bị hắc hắc không ít. Ta ôm mèo trở về. Ngươi phòng bên trong nếu như bị động tới, có lẽ là mèo làm. Đừng há miệng liền vu hoan người, ta là ngươi bà, là trưởng bối, nói chuyện chú ý một chút. Đừng để người nói Chu gia không có giáo dục. Giáo dưỡng Chu Nhu Lan dễ cẩn nói, ta Chu gia lại không có giáo dục, cu nở dê sẽ không đi người khác phòng bên trong xoay loạn. Ngươi muốn tìm cái gì tìm bạc sao thấy nàng hùng hổ doa người, Hồ Khải Lệ cũng cảm thấy có chút quá mức, tiến lên quá khẽ, chớ có nói hiệu nói vượng. Nương bệnh trên giường, khí lực ở đâu ra phiên phòng của chúng ta Chu Nhu Lan thân thủ nhất chỉ trên đất hai cái ẩn ẩn hố mới, giống hay không là phong cái thang làm lại chỉ vào bên cạnh hộp mảnh vỡ, đây là ta giấu ở trên xà nhà. Ngươi nương nàng rời cái thang đi và ho lật ra phòng của chúng ta lương. Còn đem ta đặt tại trên xà nhà hộp đều lấy xuống, nàng muốn làm cái gì hỏi được Hồ Khải Lệ á khẩu không trả lời được. Chu Nhu Lan còn chưa hết giận, tiếp tục niệm ai. Quả nhiên bên ngoài truyền ngôn không sai, ngươi nương nàng chính là cái yêu thích ôm bạc người. Nhất là yêu thích trộm nhi tức phụ bạc. Mặc dù đây là sự thật đi, nhưng lời này cu nở dê quá không nghe được. Lý Thị tự giác là trưởng bối, vốn dĩ nhi tử nhi tức đối nàng liền không đủ tôn trọng, hiện tại còn nói loại lời này. Về sau còn không phải âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe thời gian kia còn có thể qua Lý Thị giận không chỗ phát tiết, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ta trộm cái gì rồi ngươi phòng bên trong có cái gì ném đi đồ vật sao nói hiệu nói vượn nói xấu trưởng bối. Đây chính là ngươi Chu gia giáo dưỡng Chu Nhu Lan thân thủ nhất chỉ trên đất hai cái hố cạn. Đây là phòng cái thang vết tích ra ngươi không có trộm đồ, kia là ta giấu chặt chẽ. Bằng không, ngươi sẽ không cầm sao nếu như cầm, Lý Thị có thể liền dàn xếp ổn thỏa không lại náo loạn. Nhưng nàng cái gì đều không có cầm, cái nào chịu được cái này hủy khuất nếu như sớm biết ngươi là bất kính trưởng bối đồ vật. Lúc trước ta liền không nên đáp ứng để ngươi vào cửa, cho ngươi xính lễ vẫn là ta vốn riêng đâu. Ta nếu là không lấy ra làm cho ngươi xính lễ, ta sẽ không có bạc mua thuốc sao Chu Nhu Lan cười nhạo một tiếng, nghĩ muốn cưới con dâu, lại không nghĩ cấp xính lễ. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Ta cưới nhi tức phụ đương nhiên cấp xính lễ. Nhưng chính ngươi không rõ ràng chính mình là cái gì thân phận sao nếu như nói Lý Thị trước đó còn đối với cái này mới con dâu có chút chờ mong lời nói. Lúc này là thật triệt để cảm thấy nàng không trông cậy được vào. Đương nhiên cu nở dê sẽ không khách khí nữa, hầu hạ qua nam nhân khắc bẩn thân thể, không biết xấu hổ muốn xính lễ sao ta có thể để ngươi vào cửa, cũng là xem ở ta nhi tử phân thượng kết quả ngươi đào hảo, vào cửa sau bất kính trưởng bối, còn lung lạc ta nhi tử không cho hắn chiếu cố ta. Ngươi chính là cái hồ ly tinh, không muốn mặt hồ mị tử, cầu dẫn đàn ông có vợ Lý Thị tại trấn thượng nhiều năm. Cùng người cãi nhau nàng liền không có hư qua. Há miệng ra thẳng hướng người chỗ đau nhất chạc. Chu Nhu Lan sắc mặt biến mới biến. Vô luận nàng có thừa nhận hay không, Lý Thị đều là nàng bà. Bà có thể mắng con dâu, nhưng con dâu lại không thể trái lại mắng bà. Coi như lớn tiếng một chu tờ nói chuyện, cũng sẽ bị người chạc cuộc sống. Lại âm ý xuống, truyền đến bên ngoài, vô luận là ai sai, cuối cùng đều là nàng cái này con dâu sai. Nghĩ đến chỗ này, Chu Nhu Lan cu nở dê không lại âm ý, một tay đỡ eo, một tay sờ phía trước hơi bụng, run giọng nói, ta đau bụng. Hồ Khải Lệ một cái bước xa sông lên trước, che chở nàng eo, mặt mũi tràn đầy cháy bỏng. Chỗ nào đau có nhiều đau muốn hay không xem đa y phu Lý Thị chỉ cảm thấy một hơi ngạnh không được, lồng ngực chắn chắn khó chịu. Con dâu là bộ này đức hạnh, nhi tử lại một bộ không thể rời đi nàng tư thế, này về sau nàng còn trông cậy vào được nghĩ đến nhi tử luôn nhắc tới kia 90 mấy lượng bạc. Lý Thị cắn răng một cái, ta hỏi ngươi một việc, lúc trước như nương đều dự định rời đi. Ngươi vì sao muốn làm sát vách cháu ta tức phụ đem ngươi chuyện thọt cho nàng?